好念修得， 好念修得，thế xuất thế gian mười phương viên minh được hai thù thắng. Đó, bây giờ ngài đã buông được sạch cái mê muội tối tăm, cả năm lớp vô minh tan hết rồi, thì bừng tỉnh lên. Cho nên ngài nói là hốt nhiên, ngài bừng tỉnh hoàn toàn. Bây giờ ngài sống với cái chân tâm của ngài, mà trở về được cái chân tâm của mình, ngài mới khám phá ra hai việc. Việc thứ nhất là tất cả ngài đồng thể với tất cả mười phương chư Phật, thì ra tất cả mười phương chư Phật cũng như ngài, đồng một thể A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Tất cả chư Phật đồng một tánh giác như mình, các ngài cũng thấy cũng nghe như mình, mà các ngài đồng một thể với mình không có gì khác cả. Thế cái việc thứ nhất, ngài thấy ngài đồng với mười phương chư Phật. Vì thế cho nên ngài có cái khả năng cũng như mười phương chư Phật thương xót, có cái lòng từ bi ban vui cho tất cả chúng sanh. Cho nên ngài cũng có cái khả năng như mười phương chư Phật hiện thân khắp cả. Đấy, chẳng những ngài thấy ngài đồng thể với mười phương Phật, mà đã đồng thể thì đồng công dụng, đồng khả năng, cho nên có thể hiện thân khắp mười phương để nói pháp giáo hóa giảng dạy chúng sanh. Đấy, thế là cái khả năng số một. Bây giờ ngài khám phá cái điểm thứ hai là ngài đồng thể với tất cả mười phương chúng sanh. Vậy thì mười phương chúng sanh đồng thể với ngài, mà ngài đồng thể với mười phương Phật, thì tức là mười phương chúng sanh đồng thể với mười phương Phật bình đẳng. Tới đây ngài được cái chánh đẳng chánh giác này, thấy mười phương chúng sanh đồng thể với mười phương Phật, không hai không khác. Mà mười phương chúng sanh vì ngài đồng thể với nó, ngài cùng ở khắp pháp giới với tất cả pháp giới chúng sanh, đồng thể với nó, cho nên ngài thấu đáo tất cả những sự đau khổ, những cái tai nạn, những cái khốn nạn khổ nạn của chúng sanh, ngài thấu đáo được tất cả. Cái tâm chúng sanh nó đang ngửa lên đau xót cầu được cứu vớt. Thế vì ngài thấu đáo cái khổ nạn của tất cả chúng sanh, và ngài thấu đáo cái tấm lòng cầu mong thương xót, cầu giải thoát, cho nên ngài đáp ứng 12, 14 thí vô úy, ngài đáp ứng tất cả những sự khổ nạn này. Thế là một, ngài hợp, ngài thấy cái tâm của ngài đồng thể với mười phương Phật. Hai là ngài nhận ra cái tâm của ngài đồng thể với mười phương chúng sanh. Tóm lại là tất cả chúng sanh với chư Phật đồng một thể, như nhau không khác. Mà Phật thì đã tỉnh được rồi, còn chúng sanh thì còn mê, cho nên đang đau khổ và trông cầu cái sự cứu vớt. 32 ẩn thân đặt đất thải tâm. Tại vì sao mà ngài được 32 ẩn thân? Cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng. Nghĩa là sao? Đấy, trên Ngài vừa nói, Ngài đồng thể với 10 phương Phật. Đồng thể thì cũng đồng một công dụng. 10 phương Phật luôn hiện thân thuyết pháp vì cái tâm lòng từ muốn ban vui cho chúng sanh, lúc nào cũng muốn cho tất cả chúng sanh được bình an. Thế cho nên cả Ngài thuyết pháp. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm cũng đồng như Phật, một lòng từ thương xót, cho nên là cũng như Phật, có khả năng hiện 32 ứng thân để đi thuyết pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nhân con cũng dường Quảng Âm Như Lai được truyền pháp đình. Tại sao con gọi cái pháp môn tu là như huyễn? Tu lại không thấy mình tu, không thấy thì có đắc có được cái gì không? Dạ con kính mạch trên thầy là Ngài trở về với cái tánh của mình vốn sẵn có nha. Đấy, bởi vì tánh của mình sẵn có rồi, chỉ vì mình quên, bây giờ phải nhớ ra mà trở về, chứ không phải là được một cái gì mới ấy cả. Cho nên nói cái tu cũng như không, mình vốn vẫn có sẵn, cho nên gọi là huyễn. Thế nào là văn huân? Hãy giảng cho thầy thế nào là kim cang. Cái này gọi là pháp kim cang tam muội. Vậy sao cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm lại gọi là kim cang tam muội? Tam muội là chánh định. Nếu mà tu các pháp khác ấy, thì vào định, ra định, xuất định, nhập định. Có lúc vào, có lúc ra, cho nên không gọi là kim cang. Còn đây Đức Quán Thế Âm, Ngài trở về cái tánh nghe của Ngài, thì cái tánh nghe này bản lai nó vẫn định, không phải vào mới ra gì cả. Tự tánh bản lai, chẳng những từ trẻ đến già, mà từ kiếp trước rồi mãi đến kiếp sau, cái tánh nghe nó vẫn cứ thường trụ, cho nên gọi là kim cang. Nhận được cái định tự tánh bản lai nó vẫn cứ thế, cho nên gọi là cái định này như kim cang, không có gì phá được nó. Thế làm sao cái tánh kim cang này lại gọi là như huyễn kim cang tam muội? Như huyễn ban nãy vừa nói rồi đấy, bây giờ nhắc lại. Nó kim cang mà làm sao lại gọi là như huyễn? Đấy, tánh nó vẫn kim cang, chỉ tại mình mê, mình quên. Bây giờ trở về cái tánh thật của mình. Đấy, cho nên cái việc tu này gọi là như huyễn. Sao gọi là văn huân, văn tu? Thế nào là văn huân? Tức là cái bản giác của chúng mình xưa nay nó vẫn sáng. Như hôm qua thầy có lấy cái thí dụ, cái đèn bật sáng mà mình bọc một mảnh vải, thì cái sáng nó vẫn cứ le lói qua cái mảnh vải đen. Thế chúng mình, cái tánh Phật của mình, cái bản giác nó là tánh, là trí tuệ, là sáng. Cho nên bây giờ mình bọc một màn vô minh, nhưng mà cái trí tuệ này nó vẫn cứ tìm cách, nó le lói cái ánh sáng. Thế cho nên gọi là văn huân. Nghĩa là cái bản giác của mình nó vẫn huân tập để cho mình bị, mình tan vỡ cái vô minh. Thế sao gọi là văn tu? Cái công phu, có cái công phu tu hành, cho nên gọi là văn tu. Ngài quyên trở về nghe lại cái tánh nghe của mình, nghiên cứu cái tánh nghe của mình. Ở đây có cái công phu tu hành. Thế cái pháp môn này tóm lại tên là Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội. Cái tam muội này tên là Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội. Vì tu cái pháp môn này cho nên Ngài mới nhận được, trở về cái chân tâm bản tánh, Ngài mới nhận được Ngài đồng một thể với mười phương chư Phật. Cho nên Ngài cũng như chư Phật hiện 32 ứng thân để giáo hóa chúng sanh, nói là từ lực. Bởi vì Phật thì đặc biệt chúng ta với Phật đồng một thể, nhưng mà Phật thì từ bi, mà chúng ta hiện tại thì ích kỷ. Đấy. Bởi vì chúng ta đồng thể nhưng mà quên, thành không có cái công dụng như Phật. Còn Đức Quán Thế Âm, Ngài bây giờ Ngài tỉnh được ra, Ngài đồng thể với Phật thì cũng đồng một công dụng, là lúc nào cũng có lòng từ, thương xót những người còn mê. Cho nên hiện thân thuyết pháp